Liêu trai chí dị, chương 137, cướp đội lốt sư, góc truyện audio.com, chuyện bố Thương Khê Hắc Nan doanh ngốc từ tâm tá tương Phật diện khất đa kim. Nhược phi Bồ Tát từ bi lực, phòng hải tướng quân Hà Sứ Tầm, cử nhân họ Lý ở huyện Phong Nguyên, tỉnh Sơn Đông, thuật truyện. Huyện Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, có ngôi chùa bỏ hoang. Một hôm, có khách buôn chở vải từ xa tới huyện bán. Bán hết, khách buộc bọc tiền vào trước bụng rồi đi ngoạn cảnh. Tới chùa thấy phong cảnh đẹp, khách bèn vào thăm. Nhà sư trụ trì thấy khách tới, vội chạy ra tiếp. Khách thấy nhà sư lực lưỡng như con nhà võ, thấy cảnh chùa tiêu sái nhưng chùa lại đổ nát, khách cảm khái, thở dài. Thấy thế, nhà sư nói, thí chủ sùng đạo cúng dường chút ít, sửa sang cái cổng, cũng sáng sủa rồi. Khách sốt sáng đáp, xin cúng dường ngay, nhà sư mừng lắm, vội dắt khách vào phương trượng, pha trà mời uống. Lát sau, nhà sư nói, xin mời thí chủ theo bần tăng đi thăm điện gác trong chùa ở khách đáp. Xin vâng, rồi đi theo nhà sư dắt khách đi thăm chùa hết một vòng rồi lại dắt về phương trưởng. Bỗng nhà sư nói, xin thí chủ cúng dường thêm cho đủ tiền trùng tu ngôi chùa. Khách đáp, bỉ nhân chỉ đủ tiền cúng dường để sửa sang cái cổng thôi. Nhà sư nài ép, thí chủ là đại thương gia, dư tiền cúng dường để trùng tu cả ngôi chùa. Khách đáp, bỉ nhân đi buôn cũng chỉ kiếm đủ tiền nuôi gia đình. Nay thành tâm muốn cúng dường chút ít để sửa sang cái cổng. Còn vốn thì phải giữ lại để đi buôn. Đột nhiên vẻ mặt nhà sư trở nên cực kỳ hung dữ, sát khí đằng đằng. Thấy thế, khách kinh hãi quá, vội đấu dịu, nói. Hòa thượng đã muốn vậy thì bỉ nhân xin cúng dường cả vốn lẫn lời để trùng tu ngôi chùa. Nói xong, cởi bọc tiền trước bụng mà nạp cho nhà sư. Rồi cúi đầu chào, nói. Bây giờ, bỉ nhân xin phép được ra về. Nhà sư lắc đầu, rút giải lưng ra, buộc bọc tiền vào trước bụng, rồi khoát tay, nói. Khoan đã, chẳng được đi vội, có phải là tự ý thí chủ muốn cúng dường đâu? Bây giờ mất cả bọc tiền, ắt phải thù oán, thế nào mà chẳng nói xấu bần tăng với thiên hạ? Vì thế, bần tăng phải xuống tay trước. Khách tái mặt, nhà sư chợt rút từ trong người ra một thanh đao sáng loáng. Khách van lạy, nói. Xin hòa thượng mở lòng hiếu sinh, tha cho mạng sống. Nhà sư lạnh lùng, đáp. Không được, thấy hết hy vọng sống, song còn hy vọng chết toàn thây, khách lại xin. Thế thì xin cho tự ải. Nhà sư gật đầu, nói. Được, song phải tự ải ngay. Rồi lấy ra một cuộn dây thừng đưa cho khách kề đao vào cổ ép tới một phòng tối trong chùa, mở cửa đẩy vào, khóa cửa lại rồi nói vọng vào. Tự xử ngay đi, đừng để bần tăng phải phạm sát giới. Vừa lúc ấy có một võ quan là phòng hải tướng quân cưỡi ngựa qua chùa. Từ ngoài đường nhìn vào qua hàng rào đổ nát, võ quan thấy một thiếu nữ áo đỏ, phấn son loè loẹt, đang mỉm cười, bước vào phương trưởng. Võ quan cao mày bất bình, thầm nghĩ chắc nhà sư trụ trì thuộc loại hổ mang. Bèn phóng ngựa vào chùa, ngừng trước phương trưởng, toan vào cật vấn. Đúng lúc ấy, nhà sư cũng vừa về tới phương trưởng. Thấy nhà sư, võ quan cao mày hỏi, con gái nào mà lại được phép vào phương trưởng nhà chùa? Thấy võ quan cực kỳ uy dũng, lại đột nhiên vào thăm chùa, nhà sư chột dạ đáp. Tướng quân nhìn lầm rồi, có ai vào phương trượng nhà chùa đâu. Võ quan càng nghi, nói, hãy dẫn bản chức vào phương trượng. Nhà sư liền đưa tay ra hiệu mời vào. Võ quan vào phương trượng, đảo mắt nhìn quanh thì thấy quả thực chẳng có người nào cả. Góc truyện audio.com, chợt nghĩ có thể thiếu nữ đã nhanh chân ẩn núp quanh quất trong chùa. Võ quan vội rút gươm, ép nhà sư phải dẫn mình đi khắp nơi để tìm kiếm. Trừ phòng tối nhốt khách, nhà sư dẫn võ quan đi khắp nơi xong võ quan chẳng thấy thiếu nữ đâu. Đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy ở đằng xa có một căn phòng khóa trái cửa mà nhà sư chưa dẫn mình vào, võ quan liền trỏ gươm về phía căn phòng quát. Mở cửa phòng kia ra, nhà sư lắc đầu, nói. Phòng ấy có nhiều ma quái lắm, xin tướng quân chớ vào. Võ quan nổi giận ép nhà sư phải dẫn mình tới rồi vung gươm chém sập cánh cửa. Thấy một xác người treo lủng lẳng trên xà nhà, võ quan vội nhảy lên chém đứt dây treo rồi đỡ xác xuống. Thấy xác còn nóng hổi, võ quan vội nới lỏng vòng dây quanh cổ, hy vọng xác còn thở được. Bất đồ, nhà sư rợm quay mình bỏ chạy. Thấy thế, võ quan vội nhảy ra túm lấy nhà sư kéo vào phòng, cắt dây treo xác trói chặt vào cột. Lát sau, khách tỉnh, võ quan tới gần hỏi chuyện, khách cứ thực tình mà khai. Võ quan hỏi, thế còn thiếu nữ áo đỏ đâu? Khách ngơ ngác hỏi lại. Thiếu nữ áo đỏ nào? Võ quan bèn thuật chuyện thấy thiếu nữ áo đỏ bước vào phương trưởng. Khách kinh ngạc nói. Thực tình từ lúc bỉ nhân vào thăm chùa tới giờ, ngoài nhà sư trụ trì và bỉ nhân ra, chẳng có người nào khác. Chắc là Đức Phật muốn cứu bỉ nhân nên mới hiện hình làm thiếu nữ áo đỏ để khiến tướng quân vào chùa mà cứu bỉ nhân đó thôi. Võ Quan đứng lặng suy nghĩ hồi lâu rồi chợt nói. Gã này đúng là một tên cướp đội lốt nhà sư, phải giết gã đi để trừ hại cho dân mới được. Nói xong, vung gươm chém đầu nhà sư lăn xuống đất. Rồi dùng gươm cắt đứt bọc tiền trước bụng nhà sư mà trả lại cho khách. Khách quỳ lạy tạ ơn cứu mạng, Võ Quan liền tra gươm vào vỏ, nhảy lên lưng ngựa phóng đi. Khách lên huyện đường trình bày đầu đuôi câu chuyện với quan tể. Quan liền sai lính tới chùa đem xác nhà sư đi chôn. Câu chuyện được đồn đãi nhanh chóng khắp huyện, khách xin quan tể cho mình được phép đứng ra trùng tu ngôi chùa. Quan chấp thuận, khách bèn mở cuộc lạc quyên, đem cả bọc tiền của mình cộng với số tiền lạc quyên được mà trùng tu ngôi chùa. Rồi khách thỉnh một vị hòa thượng có đức hạnh tới chùa trụ trì. Từ đó, ngày nào cũng có rất đông Phật tử tới chùa lễ Phật. Khách chương.